Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174: Mộng trở lại từ Tiêu Tông. Sư đệ, hết thảy chung quanh dường như đều cùng mình ngăn cách một tầng sền sệt trong suốt vật chất. Thanh âm truyền đến trong tai thời điểm, biến đến vặn vẹo cổ quái. Người kia tựa hồ là lung lay tay. Cảnh tượng thu vào Lý Phàm tầm mắt thời điểm, lại dường như một đầu dữ tợn cự thú tại phát động công kích. Đột nhiên giật mình, Lý Phàm theo bản năng muốn phát động phản kích, lại đột nhiên phát hiện Tùng Vân kiếm, Phiên Thiên trưởng chờ thần thông lại đều không sử ra được. Mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Sau đó, vẫn tiên giới, nghi thức, lần thứ nhất thăm dò chờ từ ngữ bỗng nhiên phù hiện ở trong đầu. Như là theo dưới nước đột nhiên chui ra. Chung quanh cảnh tượng dần dần rõ ràng sáng ngời. Ánh sáng cùng thanh âm biến đến bình thường lên. Sư đệ, nghĩ gì thế? Làm sao ngây người lâu như vậy? Một tên mặc lấy tử bạch giao nhau đạo bào, giữa lông mày khắc lấy tia chớp màu tím ấn ký thanh niên tu sĩ, chính hướng về cái này vừa quan sát. 18 năm qua lần thứ nhất xuống núi, chẳng lẽ nghĩ đến trước đó sư huynh nói với ngươi đủ loại chơi vui chỗ? Yên tâm, chờ sự tình làm xong. Cái gì hồng trần phường, túy tiên lâu, sư huynh đều lĩnh ngươi thật tốt thể nghiệm một phen. Thanh niên kia tu sĩ nháy mắt ra hiệu, mặc dù là sư huynh, lại không cái nghiêm túc dạng. Lý Phàm giờ phút này chậm rãi lấy lại tinh thần. Tử Tiêu Tông, Lý Trần, đi theo sư huynh Trương Thiên Mạch xuống núi tiến về Ninh Viễn Thành. Thu lấy thọ quà, chỉ một thoáng, vài khúc tin tức xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Sư huynh nói đùa, làm chính sự quan trọng. Lý Phàm dựa theo trong đầu Lý Trần trước kia tính cách, nhàn nhạt hồi phục một câu. Ai, thật sự là không thú vị. Trương Thiên Mạch liếc một cái, thở dài, sau đó uể oải nằm xuống, không lại phản ứng Lý Phàm. Lý Phàm thì là thừa cơ hội này, quan sát chung quanh tới. Trước mắt tựa hồ ở vào một mảnh màu tím đám mây phía trên. Cái này Tử Vân tựa hồ là cái phi hành pháp khí, chính ở trên không bay thật nhanh. Tử Vân bên ngoài giống như có một vòng phòng ngự trận pháp, đem cương phong đều ngăn cản bên ngoài. Ngồi tại Tử Vân phía trên, an tĩnh lại thoải mái dễ chịu. Nơi này chính là Vẫn Tiên cảnh a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cẩn thận cảm ứng, mắt lộ ra kỳ sắc, lại là Vẫn Lạc trước ý niệm chỗ diễn hóa thế giới. Chân thật như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dùng tay vuốt ve dưới thân Tử Vân. Cảm thụ được trong không khí ở khắp mọi nơi linh khí. Nếu không phải có trí nhớ lúc trước, ta cơ hồ đều muốn cho là mình là lần nữa xuyên qua. Hồi lâu sau, Lý Phàm vừa rồi đè xuống trong lòng chấn kinh, lần thứ nhất tiến vào. Vận khí không tệ, có nguyên thủy thân phận. Lý Phàm hồi tưởng đến Trần Anh lời nhắn nhủ chú ý hạng mục. Tiến vào Vẫn Tiên cảnh về sau, có thể là hình thành thần thức hóa thân, tự mình thăm dò, cũng có khả năng sẽ trực tiếp chiếm cứ Vẫn Tiên cảnh nguyên bản sinh linh thân thể. Lấy được hắn thân phận, hai loại tình huống đều có lợi và hại. Thần thức hóa thân có thể phát huy chính mình nguyên bản thực lực thần thông. Nhưng không có có thân phận, là hoàn toàn đầu triệt để ngoại lai người. Đối tình huống chung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Muốn thăm dò, thu hoạch cơ duyên, sẽ khó hơn không ít. Mà lại, thần thức hóa thân bị ăn mòn trình độ, cũng muốn mau hơn rất nhiều. Mà có nguyên thủy thân phận, có một tầng thể xác làm che chắn, bị ăn mòn tốc độ giảm mạnh. Có thể tại cái này Vẫn Tiên cảnh dừng lại thời gian cũng liền dài nhiều. Đồng thời, có thể dễ như trở bàn tay tham dự tiến một ít đặc biệt sự kiện bên trong. Chỗ xấu cũng là phát huy thực lực chỉ có thể là chiếm cứ sinh linh thực lực. Đồng thời, còn muốn cẩn thận ứng đối, đừng cho bên người quen thuộc người phát giác, nếu không, sẽ nhìn tới bị đoạt xá, dẫn tới vô tình truy sát. Lý Phàm một bên liếc nhìn Lý Trần trong đầu trí nhớ, mau chóng thích ứng cỗ này thân phận, một bên cảm ứng đến thần thức hao tổn tình huống. Quả nhiên, dù cho có thể xác phòng ngự, Lý Phàm cũng có thể rõ ràng phát giác được thần thức chính thời khắc ở vào bị ăn mòn bên trong. Cường độ không thay đổi, nhưng tổng lượng chính đang chậm rãi giảm bớt, làm thần thức hoàn toàn bị ăn mòn hầu như không còn. Liền sẽ bị ép lui ra vẫn tiên cảnh. Ấn theo tốc độ này, nên chỉ có thể duy trì thời gian nửa tháng. Lý Phàm không khỏi âm thầm nhíu mày. Khó trách Trần Anh nói, kim đan kỳ chỉ có thể ở nơi này miễn cưỡng hành động. Ta đây là có nguyên thủy thân phận tình huống dưới. Nếu là thần thức hóa thân trực tiếp buông xuống, chỉ sợ chỉ có thể ở cái này vẫn tiên cảnh dừng lại cái 7-8 ngày hai bên. Thôi, lần thứ nhất thăm dò cũng không có trông cậy vào có gì tốt thu hoạch. Xem như được thêm kiến thức tốt. Lý Phàm nghĩ như vậy. Cha nhìn lên Tử Tiêu Tông Lý Trần tình huống tới. Nơi đây không biết nơi nào địa giới. Tử Tiêu Tông chính là trong vòng nghìn dặm lớn nhất tu tiên môn phái. Lý Trần cùng Trương Thiên Mạch đều là Tử Tiêu nội môn đệ tử. Theo học Nguyên Anh Chân Quân, Lăng Vân Tử, công pháp tu hành Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết, thực lực, trúc cơ hậu kỳ. Lý Phàm lật xem trong đầu liên quan tới Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết trí nhớ. Lại phát hiện là trống rỗng. Mặc dù là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng thể nội lại không có thiên địa kỳ vật dấu vết. Đại kiếp còn chưa buông xuống, tiên pháp vẫn nhưng cùng tu, còn không có tiên phàm chướng xuất hiện. Hiện tại chỗ tại thời gian này điểm A, chấm ngoặc kép, căn cứ Trần Anh thuyết pháp, vẫn tiên cảnh bên trong khu vực khác nhau chỗ thời gian điểm mấu chốt đều có thể không giống nhau. Thời gian khoảng cách cũng thật dài. Mà Lý Phàm hiện nay chỗ thời gian điểm, tu tiên giới còn tính là so sánh hòa bình. Nhìn như vậy đến, Lý Phàm lần này bắt đầu, coi như so sánh thuận lợi. Một đường tâm tư chập trùng, tại trên Tử Vân nghỉ ngơi phần lớn thời gian, Lý Phàm cùng Trương Thiên Mạch hai người, rốt cục sắp tiếp cận đích đến của chuyến này. Ninh Viễn Thành, Trương Thiên Mạch ngáp một cái, xoay người đứng lên, sư đệ. Thương lượng với ngươi chuyện này. Trương Thiên Mạch cười đùa nhìn lấy Lý Phàm, nói ra, ta thế nhưng là đã nhiều năm không có gặp ta Xích Hà tình nhân. Thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, một khắc cũng đợi không được a. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn hướng Lý Phàm nháy nháy mắt, thu lấy thọ quả cái này việc nhỏ, thì giao cho ngươi. Hắn vỗ vỗ Lý Phàm bả vai, cũng không đợi Lý Phàm đáp lại. Thì hóa thành một tia sáng tím, hướng về phía dưới bỏ chạy, tách ra hành động cũng tốt, để tránh lọt sơ hở. Lý Phàm cầu còn không được, khống chế Tử Tiêu Phi Vân, chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Lần này là vị sư huynh nào đến đây? Còn chưa rơi xuống đất, liền gặp đồng dạng một đạo màu tím độn quang chậm rãi tới gần. Hắn thân bên trên truyền đến công pháp khí tức ba động. Cùng Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết cực kỳ tương tự, chỉ là yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Bóng người đứng im lặng hồi lâu định, Lý Phàm tùy theo nhìn lại, chỉ thấy người tới là vị trung niên nam tử, người mặc đạo bào màu xám, tựa hồ chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi. Hắn dường như nhận biết Lý Phàm, thấy rõ diện mạo về sau, chắp tay, nguyên lai là Lý sư huynh đích thân đến, không thể từ xa nghênh đón. Còn mong rộng lòng tha thứ. Lúc này, Lý Phàm trong đầu cũng dần hiện ra người này tin tức. Tống Hòa Tụng, Tử Tiêu Tông ngoại môn đệ tử, Ninh Viễn Thành quản sự, thì không hàn huyên, chính sự quan trọng, mang ta đi lấy thọ quả đi. Lý Phàm dựa theo trong trí nhớ phong cách hành sự, sắc mặt lãnh đạm, thần sắc kiêu căng nói. Tống Hòa Tụng cũng không để bụng. Dù sao bên ngoài nội đệ tử cùng nội môn đệ tử thân phận chênh lệch to lớn. Huống chi này người vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tống Hòa Tụng có thể gọi hắn một tiếng sư huynh. Đã là dính Ninh Viễn Thành quản sự chức quang. Ngay sau đó không dám thất lễ. Đem Lý Phàm dẫn vào Ninh Viễn Thành bên trong. Tựa hồ có một tầng vô hình kết giới. Bao phủ Ninh Viễn Thành. Lý Phàm xuyên qua về sau. Ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm không trung. Hết chương.